Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 7, tâm cảnh tăng lên. Góc truyện audio.com. Làm hết tất cả điều này, Chu Thiên mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nói thật, cứ một chút chuyện như thế, hắn đều làm ra như vậy cảnh tượng. Chu Thiên thật đúng là nên xem sử dụng cái này tâm cảnh tạp a, dù sao cứ chút chuyện như vậy. Tuy là biết có hệ thống giải quyết nhưng hắn vẫn là rối loạn. Tâm cảnh vẫn là quả yếu điểm, nếu mà xuyên thành cái nào sinh linh, cùng lắm đi dạo một chút hồng hoang lịch lãm cùng trong đầu ký ức để lại. Tâm cảnh nhanh liền lên, nhưng ai kêu, Chu Thiên mình lại là xuyên qua thành thiên đạo đâu, một ý nghĩ đều có thể ảnh hưởng hồng hoang đại thế. Nếu hắn tâm cảnh còn như thế, vẫn thật là ở đây không gian ngồi a, nếu không còn không cẩn thận điên lên. Những cái kia muội tử trực tiếp cho lộng không có làm sao bây giờ. Tới lúc đó Chu Thiên thế nhưng sẽ rất hối hận a. Hai. Đợi một hồi Chu Thiên mình bình phục lại tâm thần, liền quay sang hướng hệ thống đạo. Hệ thống, xác nhận sử dụng tâm cảnh thẻ. Chu Thiên lời nói vừa dứt, hệ thống thanh âm liền theo đến. Đinh, đã xác nhận thưa túc chủ. Đinh, đã sử dụng thành công tâm cảnh thẻ. Đang tiến hành hợp lý dung hợp, thanh âm vang lên, Chu Thiên liền cảm giác nội tâm sao động liền bị cái nào đó năng lượng thần kỳ cho áp lại. Chu Thiên cũng cảm giác được cái gì, nhãn trung từ từ nhắm lại, phía sau luân bàn ánh sáng cũng chớp động không rõ, như đang có cái gì muốn lên lấy. Trong thoáng chốc, như một giây, như một năm vẫn là như ngàn năm vạn năm đi qua một dạng. Toàn thân chấn động. Phía sau, đang quay luân bàn cũng từ từ trong trở lại bình thường ánh sáng màu tím. Chu Thiên cái kia như tinh thần con mắt cũng chậm chậm mở ra chung. Vẫn là cái kia to như tinh thần đại hải con mắt. Vẫn là cái kia có thể nhìn thấu vạn vật con mắt đi. Nhưng lần này, ở bên trong lại mang theo thành thục ý nhị cùng bình tĩnh thường thường khí. Không còn giống như trước chí cao mà thần thánh cao cao tại thượng quan. Nhưng ngược lại cảm giác làm người thoải mái rất nhiều, bên trong như có siêu thoát ý chí quanh quẩn, ân, đúng là có loại thoải mái không bị ràng buộc a. Chu Thiên cảm khái đạo, thanh âm lan ra tứ phía, bất quá lần này hỗn độn hải cũng không động đậy, thái cổ tinh thần vẫn đang im lặng xoay chuyển, không có động tĩnh. Chu Thiên thấy cảnh này cũng là hài lòng gật đầu, cười hướng hệ thống hỏi nói. Hệ thống, ta sử dụng tâm cảnh thẻ dùng mất bao nhiêu thời gian đâu? Trong lúc dùng này, Chu Thiên quả thật không quá rõ cảm giác thời gian trôi qua. A, ngươi nói dùng mình bản thân thiên đạo chi lực xem xét. Ân, có thể, chỉ bất quá, ngươi kêu một tên vừa xuyên qua điều ti làm quen mình quyền hành. Đây là không thể nào, cùng lắm chính là sử dụng lực lượng có thể, còn quyền hành loại này a. Không quen không làm được. Đinh, túc chủ, thời gian ngài dùng tâm cảnh thẻ tổng cộng là 1 vạn năm trên. Đinh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là giúp ngài loại bỏ thiên đạo dung hợp tác dụng phụ. Cho nên mất một ít thời gian. Như thế lâu, Chu Thiên bất ngờ, dù sao nói thế nào hắn tuổi cũng chỉ mới vài chục niên linh a. Tự nhiên bây giờ đi qua 1000 năm, trong lòng vẫn là có loại cảm giác không quá quen. À lần này là không có dao động. Hồng hoang nha, ngàn năm tính cái gì? Hắn ngày xưa xem tiểu thuyết, bên trong 100 vạn năm còn không tính cái gì lâu đâu. Đồng thời, Chu Thiên cũng phải công nhận tới cái này tâm cảnh thẻ. Dùng thật quá tốt, hắn bây giờ khống chế nội tâm là rất mạnh, không như trước dễ bị lay động như thế. Lắc lắc đầu, lại cảm khái thời gian trôi qua thật ác sao. Quay sang hướng hệ thống hỏi nói, cách chương.